31. Sekrima và sự tu tập thủ ấn. Kính lễ chư đạo sư. Khuya mồng 8 tháng con gà lửa, một dần sáng lớn chiếu trên cái am yên tĩnh của Milagreba ở Chuba. Lúc ấy, Milagreba cảm thấy một mùi thơm mà trước đây ông chưa từng ngửi thấy bao giờ và nghe có tiếng động đang tiến gần. Trong khi ông còn đang lấy làm lạ vì những điều đó, thì nữ thần trường thọ các tường Sekrima, y phục đẹp đẽ và đeo những món trang sức đẹp, xuất hiện cùng với các chị em của cô ta. Một cô mang nhiều loại nhang khác nhau, một cô mang nhiều đồ ăn thức uống, một cô mang những dụng cụ âm nhạc, một cô nữa mang những y phục tốt và đẹp, và một cô khác mang những hoa đẹp. Tất cả cúi đầu làm lễ trước Sesun, đi nhiễu quanh ông nhiều lần và dâng lên ông những hiến vật đáng ao ước do quyền lực của họ tạo ra. Rồi họ cùng nhau hát: Ôi đạo sư hoàn hảo, quý báu, định mệnh và thiên phú, có phải Kim Cương Cười là tên mà chư Phật và đạo sư gọi ngài? Không phải cha mẹ đã gọi ngài là Tu Ba Ga, trong khi người ta gọi ngài là Rê Ba Đại Thành Tựu? Ngài không phải là một người với ba tên kỳ lạ sao? Phía bên trái của núi Laman Sanmo là cái am của ngài đứng trên bờ sông Lodahan, vua của loài rồng thổi, chiếc kèm vỏ sò âm gian huyền diệu, và cái am này biến thành cung như ý. Trên bờ sông này, trong thung lũng thuốc, ngài hành giả yoga kỳ diệu, tinh tấn tu tập những giáo lý tột cùng, từ bỏ tám ham muốn thế gian, ngài được giải thoát khỏi những đền chùa sinh tử bằng diệu lực. Chúng con năm cô gái đến để ca ngợi và hát cho ngài với những lời ngọt ngào và giọng ca đầy âm điệu. Chúng con tiêu biểu bốn loại đàn bà nổi tiếng gọi là hoa sen, vỏ sò, dấu hiệu và voi. Xin hãy thực hành ấn các ma với chúng con. Ngài có ban cho lời cầu của chúng con không? Ngài có biết rõ bốn thuật của ấn các ma gọi là rơi, giữ, quay lại và tỏa ra? Nếu biết, xin ngài hãy áp dụng bây giờ, vì bốn người hầu hạ của ngài đã chuẩn bị. Trong mật điển vô thượng nói, hành giả yoga đủ phẩm chất sẽ hấp dẫn trinh nữ của trời, của rồng, của Atula và của loài người. Mật điển ấy cũng nói rằng trong tất cả những lễ chế, tuyệt hảo là ấn các ma. Vậy nên chúng con đến đây chiều nay, xin hãy chứng giám điều này. Ôi đại hành giả yoga, thân trần truồng đầy hào quang rực rỡ. Jesun đáp, vào giờ khuya khoắt này, ta nghe các cô cất giọng đầy âm điệu và những ý nghĩ diễn đạt trong bài ca. Các kiều nữ, các cô từ đâu đến? Không phải chỗ ở của các cô là trên đỉnh sáng ngời, đỉnh thủy tinh của tuyết sơn sao? Không phải một cung điện ngất ngưỡng dưới cây lộng mây trời, giữa ngân hà hoa tinh tú sao? Đời của các cô dài và quyền lực của các cô vĩ đại. Đây là tặng phẩm của lòng từ ái các cô. Sự giàu sang của các cô địch giới của thần tài. Đây là tặng phẩm của lòng độ lượng các cô. Những người hầu hạ của các cô trung thành và tuân lệnh. Đây là tặng phẩm của lòng kiên nhẫn các cô. Trong thực hành những hành vi công đức, các cô đầy nguyện vọng. Đây là dấu hiệu của tinh tấn. Sự kiện các cô gặp ta trong đời này chứng minh những ước nguyện của các cô trong những đời trước. Ta hát khúc ca này cho các cô để tiết lộ mối quan hệ sâu xa ấy. Ta là người theo dòng truyền Nagropa, người đã làm chủ khí Prana và giọt tinh chất Bindu. Đúng là trong tất cả các vật cúng dường, một ấn Mukra đủ phẩm chất là tốt nhất, kỳ diệu nhất quả thực là bốn ấn hoàn thiện. mặt sáng ngời và hoa sen tăng thêm cực lạc. Kênh Nadi có dáng vỏ sò tăng tốc độ ngây ngất xuất thần. Lúc ngưng thâm sâu, dấu hiệu ngăn ngừa tất cả mọi lãng phí. Trong khi thực tại được nhận thức qua voi, cô là nữ nhân trường thọ cát tường, quý phái và không có lỗi. Trong đóa sen trí tuệ bí mật của cô là chủng tự Bam có dáng như dấu hiệu E. Viên ngọc dương giống như chủng tự màu xanh Hung. Và khi kết hợp với Pháp, nó giữ tích le tinh chất tốt. Khi trí tuệ và thiện xảo kết hợp với nhau, cống hiến cực lạc của hai trong một tốt nhất. Bốn cực lạc và bốn phút giây là yếu tánh bốn thân của Phật. Giống như con rùa bò, tích le chậm chậm nhỏ xuống rồi giữ nó trong kênh giữa. Và giống như một con giả thú chạy, hãy đảo ngược nó lên đầu. Sau đó khi cô tỏa nó ra, hãy dùng ấn giải thoát, tích là đường niết bàn, le cực lạc bình đẳng, lash có nghĩa là những hành động và những trò chơi khác nhau. Kiji, sự giao hợp giữa cực lạc và tánh không. Phiyat là đây và đó nắm giữ. Và Ria ôm niết bàn và sinh tử. Lash là tiếp xúc đây và hành động với kia. Kiji làm cái này và cái kia hợp tác. Phiyat là sự giao phối của cực lạc và tánh không, trong khi Ria là không đi qua bên kia. Đây là con đường giao phối tốc độ, con đường đầy cực lạc lưu tồn, con đường hoàn thành thành tựu của tánh không quang minh, đưa đến pháp thân không phân biệt, đưa người thẳng đến báo thân hoàn thiện và dẫn đến hóa hiện tánh không của hóa thân. Đây là con đường của cực lạc, của tánh không, của vô niệm và của hai trong một. Con đường trợ giúp nhanh chóng của một nữ thần. Theo con đường hứng khởi này, các cô, những nàng tiên đẹp sẽ đạt đến giải thoát và sẽ ở lại trong cõi bất sinh. Ôi các tiên nữ tài năng, các cô quả thật có phẩm chất tốt. Rồi ấn các ma được thực hiện, trong đó năm nữ thần đã dâng hiến Milagrepa, thân, khẩu và ý của họ, cũng như nhiều đồ ăn thức uống để làm hài lòng ông. Trong năm Dakini, nữ nhân trường thọ cát tường, nữ nhân Kroman Suklema của núi tuyết Lasi, nữ nhân Manmo của Limpa Rod, nữ nhân Somanma của Nepal và nữ nhân Jidamo của tuyết Yonmo. Nữ nhân trường thọ cát tường là người đạt được nhiều hứng khởi nhất của ấn các ma từ sách Sun. Đây là câu chuyện về Repa Kim Cương Cười, đại hành giả yoga, đã có thể hấp dẫn và sử dụng các nữ thần trong thực hành thủ ấn, gặp nữ nhân trường thọ như thế nào, và trong đó cũng chứa những bài hát vấn đáp có nhan đề sâu chuỗi cực lạc, trí không. Sau những lời nguyện và cúng dường chân thành cho các nữ thần, hai hành giả yoga huynh đệ, những người biên tập câu chuyện này, đã nhận được mật khải hoan hỷ cho phép viết lại câu chuyện. Samaya Rajasa cảnh báo bí mật, bí mật, bí mật. Câu chuyện về nữ nhân trường thọ và Milagrepa gồm nhiều lời giảng dạy của Mila và những yêu cầu của năm nữ thần Dakini đã được Bodhikrasa và Krepa Siwa Aui biên tập và giữ gìn. Đây là kết thúc chương mục kỳ diệu, gồm ba câu chuyện kế tiếp nhau. Chú thích chuyện 31. 1. Nghĩa đen. Trong chỗ trú yên tĩnh, cung điện hóa thân ở Chupa. 2. Tobaga. Tục danh của Milarepa do cha mẹ đặt cho. Xem Milarepa con người siêu việt. 3. Bốn loại Sa-ha-ma hay đàn bà khác nhau có đủ phẩm chất để phục vụ các ấn, vỏ sò, dấu hiệu, hoa sen và voi. Tất cả đều là những thuật ngữ tượng trưng chỉ những mẫu hình cấu tạo thể xác của các Sa-ha-ma. 4. Bija, hạt giống tức chủng tử, nòng cốt hay tinh yếu của chân ngôn, mantra. 5. Kama Mudra, được dịch sang tiếng Tây Tạng là Las Giji Piyat Ya. Las là từ tương đương với từ Kama trong tiếng Phạn, có nghĩa là hành động. Giji là một giới từ có nghĩa là của, và Piyat Ya là từ tương đương với Mudra trong tiếng Phạn, có nghĩa là ấn của hai bàn tay hay dáng điệu của thân. Như vậy, Las Giji Piyat Ya có thể dịch theo nghĩa đen là hành động của những lời dạy thụ ấn được thực hành qua hành động cụ thể. Trong thi ca Tây Tạng có cách chia chẽ ngữ cú và dùng mỗi chữ làm chữ đầu một dòng. Như thế khiến cho bài thơ có tính cách minh họa nhiều hơn. 6. So với chuyện 29, các tên không tương ứng. Tuy nhiên, dịch giả cho rằng đây là những tên khác của cùng những nữ thần Dakini đó. Một loạt là những tên chính thức của họ và những tên kia là các địa danh chỉ nơi họ từ đó đến. 32. Lời khuyên nhủ Krepa Dokshwonsu. Kính lễ chư đạo sư. Một lần, khi Jetsun Milakrepa đang sống trong động Krepa Dunsen ở Dinmakrin, ông ban cho các đệ tử và những người bảo trợ những lời chỉ dạy và xếp đặt cho họ thiền định. Kết quả tất cả bọn họ đều đạt được những kinh nghiệm tốt. Trong các đệ tử có một thanh niên rất cần mẫn, một người xuất thân từ bộ tộc hổ. Niềm tin sâu xa của anh ta nơi Jetsun được xác định khi chứng ngộ ló sáng lên anh ta. Trong hội chúng, anh ta nói: Thưa Jetsun, khi con nghĩ đến những khốn khổ của luân hồi và sự an lạc của giải thoát, con không thể ngồi mà không làm gì dù trong phút chốc. Xin vui lòng chấp nhận con làm người hầu hạ thầy, và con sẽ thiền định cả ngày lẫn đêm với thầy. Cũng như khi con nghĩ đến công đức của thầy và những hành vi thánh thiện của các đạo sư trong truyền thừa của chúng ta, tất cả những công đức và đức hạnh thế gian trở nên nhỏ bé và không xứng đáng. Vì vậy xin thầy ban cho con những chỉ dạy thiết yếu của pháp. Milakrepa hát trả lời: Dòng truyền của ta là dòng truyền của Dokchan. Ông tổ của ta là Tilopa Thánh Thiện. Ông cố của ta là đại học giả Pandita Naropa. Cha của ta là dịch giả Magpa. Ta là hành giả Yoga Milakrepa. Những cái này, với đầu nguồn của những lời dạy sâu xa, tạo thành sáu trụ cột lai lịch của ta. Bây giờ ta sẽ nói cho con nghe về sáu lừa dối. Chùa chiền thì như những trạm thu nhặt, những thanh gỗ bồng bềnh trống rỗng. Mặc dù họ tuyên bố rằng cuộc đời tu sĩ là thánh thiện và trong sạch, với ta nó là lừa dối và hư huyễn. Ta không cần những bạn đồng hành như thế. Ta là một người ấp ủ sự an tâm và không thích tất cả những chuyện gẫu và tố cáo. Khi lửa tam muội đu mô được nhóm lên bên trong, tất cả những áo len đều trở thành vô dụng. Ta không cần những y áo nặng nề. Ta không ham việc nhà nhàm chán. Khi nhòm tởm giấy lên bên trong, tất cả sự vật và sở hữu đều mất đi giá trị. Ta không thích thú việc kinh doanh. Ta không thèm tích lũy của cải. Khi bền bỉ và cần cù phát triển bên trong, con và đệ tử không còn quan trọng. Ta không cần hội họp và khách thăm, vì họ chỉ làm gián đoạn sự sùng mộ. Khi tu tập những chỉ dạy thiết yếu, rao giảng pháp mất đi ý nghĩa, vì chúng chỉ khêu gợi lòng kiêu hãnh, ta không cần sách và học thức. Đây là bài hát về sáu lừa dối, có thể tìm thấy chỉ dạy thiết yếu trong đó. Hãy suy nghĩ và nhớ kỹ trong tâm. Đây quả thật là điều kỳ diệu, người đệ tử trẻ nói. Bây giờ vì những chúng sinh vô minh như chúng con xin Thầy hát một bài vì sáu công đức và những điều vĩ đại của Thầy. Lúc ấy Milarepa hát: Trong đời ta hiếm khi ta khoa trương về vĩ đại, nhưng để ca ngợi sự vĩ đại của dòng truyền, bây giờ ta hát khúc ca vì sáu vĩ đại. Vĩ đại là lòng từ thiện của các đạo sư và chư Phật. Vĩ đại là ân điển của các Phật hộ trì và chư thiên. Vĩ đại là thần lực và sự hùng tráng của các bậc bảo hộ. Vĩ đại là những lời chỉ dạy khẩu truyền của dòng truyền rỉ tai. Vĩ đại là sự bền chí của Mila. Và vĩ đại là niềm tin của các đệ tử của ông ta. Bây giờ ta sẽ hát khúc ca sáu niềm vui. Vui là ở trong vùng đất không người. Vui là nghĩ về những lời chỉ dạy của đạo sư. Vui là ngồi trên bồ đoàn cứng bên dưới. Vui là ở lại trong hang cô tịch. Vui là giáp mặt đói và lạnh với dưỡng dưng. Vui là tập thể dục Runcon. Bây giờ ta sẽ hát về sáu tụ hội. Ban ngày người tụ hội nơi đây, ban đêm các đa kini đến, sáng và chiều mang đến thức ăn và quần áo, bánh xe bồ đề tụ hội trong hồn sống của ta. Thế giới bên ngoài và tâm ta tụ hội thành một. Bây giờ ta sẽ hát về sáu cái tháp của ta. Ở Brahma, ta có một cái tháp gọi là phép tu bồ đề. Ở thung lũng ngọc đá đỏ, ta có tháp chim ưng. Trên đỉnh đá đỏ là tháp bầu trời. Ở vùng môn có tháp sư tử và hang con cọp. Ta cũng có tháp ba tiêu ở động thủy tinh Kadaya. Ở tảng đá răng ngựa trắng, ta có tháp trung ương. Bây giờ ta sẽ hát khúc ca sáu cái tốt của Mila. Tốt là cái thấy đại thủ ấn. Tốt là pháp tu sáu yoga của Nagropa. Tốt là pháp tu sâu xa của con đường thiện xảo. Tốt là quả bất sinh của ba thân. Tốt là ân huệ của các hiện nhân phái khẩu truyền. Tốt là những chỉ dạy thiết yếu của Milarepa. Ôi những người bảo trợ và đệ tử thành tính, kẻ làm điều ác thì nhiều, mà kẻ làm điều thiện thì ít. Tất cả những đau khổ của tội lỗi là quả báo, tất cả những niềm vui của đạo đức là tặng phẩm, song cả hai do một làm nên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lập nguyện, gặp nhau và lại gặp nhau trong những thời vị lai. Nghe khúc ca này, tất cả những đệ tử và những người bảo trợ đều có rất nhiều ấn tượng và hài lòng, rồi họ từ giã và trở về nhà. Tuy nhiên, người thanh niên đã được Jesus nhận làm đệ tử hầu cận. Về sau, anh ta trở thành một trong những người con gần gũi của Milarepa và có danh là Dokonprepa Dorje Wonsu. Đây là câu chuyện về Prepa Dorje Wonsu. Chú thích chuyện 32. 1. Bộ tộc hổ. 2. Bản văn Tây Tạng ở tờ số 172 kể có 5 điều vĩ đại. Đây có thể là lỗi do sao chép. Ở đây dịch theo bản văn đã được hiệu đính với điều vĩ đại thứ 5. 3. Thể dục Runcon. Những bài tập thể dục khác nhau được thiết kế đặc biệt để làm cho sự thiền định của hành giả yoga tiến bộ thêm và để khắc phục những chướng ngại mà y có thể gặp phải trong tu tập thiền định.